vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 434. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực lực của đám người vu thần môn kia, Sở Trần còn không để trong mắt. Đáng tiếc hiện tại không có đối thủ. Bằng không, Sở Trần sẽ rất vui vẻ thể hiện trước mắt Tống Nhan. Tống Nhan cảm thấy hai vai nóng lên, vội vàng lui về phía sau hai bước. Khuôn mặt xinh đẹp nóng bừng, bĩu môi nói, anh nằm mơ đi, Sở Trần, đánh một trận thôi mà cũng xa xỉ thế sao? Sở Trần đột nhiên có cảm giác chiếm giữ đỉnh phong, cảm giác làm cao thủ tịch mịch, nói nghiêm chỉnh, Tống Nhan ngồi xuống sofa nói, tối mai, anh thực sự không định tham gia lễ gia nhập của Liên minh Tông sư Cửu Thành. Sao? Sở Trần sửng sốt, vừa rồi nói, đều không phải đứng đắn sao? Sở Trần liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tống Nhan, đầu óc lung lay một hồi, sau một hồi định thần lại, hắn thoải mái ngồi xuống bên cạnh Tống Nhan, đáp, anh chưa từng nói muốn tham gia Liên minh Tông sư Cửu Thành đương nhiên sẽ không cùng bọn họ diễn trận này. Tống Nhan do dự một chút, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, nhưng nếu làm như vậy, anh sẽ hoàn toàn đắc tội Liên minh Tông sư Cửu Thành. Bà xã, Sở Trần bật cười, anh đắc tội còn ít người sao? Tống Nhan, cô không biết nên trả lời như thế nào, nhưng cô cũng hiểu ý của Sở Trần. Chẳng qua, cô cũng minh bạch ý của Sở Trần. Buổi lễ gia nhập tối mai, cho dù Sở Trần đi hay không đi, bên kia cũng sẽ gây khó dễ cho hắn. Có điều, Dương Thành, ngày mai anh sẽ vẫn đi. Sở Trần cười nháy mắt với Tống Nhan. Tống Nhan bị cái nháy mắt đột ngột của Sở Trần làm cho giật mình. Sau đó cảnh giác nhìn chằm chằm Sở Trần, anh định làm gì? Tối mai sẽ liền biết. Sở Trần cười, nói mới nhớ, chúng ta vẫn còn chưa đi mua sắm. Tối mai, ông xã của em sẽ đưa em đi thái cổ mượn nhà vệ sinh. Tống Nhan ngừng nghe những lời vô nghĩa của Sở Trần và trở về phòng. Sau cả một buổi tối nơm nớp lo sợ, Tống Nhan cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Một đêm yên bình trôi qua. Sáng sớm, Tông sư Vệ Thu Căn của Liên minh Tông sư Cửu Thành đã đăng lên Weibo một dòng thông báo. Vào lúc 8 giờ tối nay, tại khách sạn President, chúng ta sẽ chứng kiến Tông sư trẻ tuổi nhất gia nhập Liên minh Tông sư Cửu Thành. Đến lúc đó Liên minh Tông sư Cửu Thành sẽ phát trực tiếp buổi lễ này cho mọi người cùng chứng kiến. Mọi người hãy chú ý theo dõi. Tôi đại diện cho Liên minh Tông sư Cửu Thành, hoan nghênh Sở Trần tới dự. Trong một thời gian, nó đã gây ra rất nhiều cuộc thảo luận sôi nổi. Thật là mong chờ. Cách chương.